Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1709, thời không tế đàn. Báo, bẩm Vương Thành bên trong, một đạo tiếng truyền báo vang lên, đem bên trong một đám cường giả đều cho kinh động đến. Như thế bén nhọn tiếng truyền báo. Chẳng lẽ có so thời không phủ thần tượng thành bị công hãm tin tức càng xấu truyền đến một cái thời không phủ trinh sát thống lĩnh đi đến, hai mắt đỏ bừng nhìn qua Tả Khâu Lộ, cái sau nội tâm trầm xuống, cũng không dám tra hỏi. Bàn Vương gặp trinh sát thống lĩnh không nói chuyện chủ động hỏi, đã xảy ra chuyện gì mau nói. Trinh sát nghẹt ngào một hồi, đỏ hồng mắt nói ra, thời không phủ tất cả mọi người bị giết, đầu người đều treo ở tường thành bên ngoài, oanh, tựa như bị lưng điện bổ. Tả Khâu Lộ thân thể lay động một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Thời không phủ truyền tống tế đàn quá nhanh, thần tượng thành không có bị đánh hạ đến, sở dĩ Tả Khâu Lộ cũng không có đem quá nhiều tộc nhân chuyển di, chỉ là đem một vài tinh anh con em rời đi. Hắn đại bộ phận tộc nhân đều trong thành, cứ việc tại Vưu Tinh Đại Đế đánh hạ thời không thành hắn đã tuyệt vọng. Giờ phút này nghe được tin tức này vẫn là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Vưu Tinh Đại Đế không có đem thời không phủ tất cả mọi người biến thành ma nô, mà là trực tiếp toàn bộ chém đầu, còn cố ý đem người đầu treo ở trên tường thành. Cái này rất rõ ràng là vì trả thù. Trả thù Tả Khâu Lộ, trả thù thần giới thế lực lớn siêu cấp. Lạc Nha đã tỉnh lại, bất quá sắc mặt nàng phi thường kém. Thần tượng tông phần lớn người đều rời đi, nhưng vẫn là có một ít tộc nhân. Những người này coi như không bị chém đầu, cũng sẽ biến thành ma nô. Vĩnh thế trầm luân, mọi người có thể làm sao trở về tìm Vưu Tinh lão ma liều mạc? Ai có thể giết chết được Vưu Tinh lão ma ác ma quân doanh? Ai có thể công phá loại trừ từ thủ U Yến chi địa bên ngoài? Các nàng nghĩ không ra biện pháp gì. Từ thủ A, Bàn Vương khe khẽ thở dài. Hắn khoát tay áo nói, đi đưa tin cho Thấm Nha đầu, để nàng trở về đi. Thần giới bên kia không cứu nổi U Yến chi địa con dân, ta xem muốn chuyển di một phần đi Tây Hải bên kia. Đông Vương đột nhiên mở miệng, hiện tại U Yến chi địa kín người hết chỗ, rất nhiều địa phương đầy khắp núi đồi đều đã chật cứng người, giống như bị ác ma ẩn núp vào đây, ma hóa thoáng cái tựu một mảnh, thế cục sẽ không cách nào khống chế. Thần giới bên kia còn có một số con dân, ta xem cũng chuyển di đi Tây Hải bên kia đi. Tây Hải, Thiên Cơ các chủ sắc mặt ảm đạm. Tây Hải bên kia mặc dù hòn đảo đông đảo, nhưng không có bất kỳ cái gì phòng hộ, mà lại hải thú rất nhiều. Những này cấp thấp con dân đi bên kia, sinh tồn sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Đoán chừng chuyển di đi qua con dân có một nửa đều sẽ chết ở trên biển. Sinh tử điện điện chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn nói ra, những này cấp thấp con dân tại U Yến chi địa cũng sẽ không làm loạn, chuyển di đi Tây Hải, một là rất phiền phức, đệ nhị rất nhiều người sẽ chết ở trên biển. Hạo kiếp sắp tới, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đông Vương mặt không thay đổi nói ra, U Yến chi địa hủy diệt, tất cả mọi người đồng dạng muốn chết. Chúng ta nhất định phải tuyệt đối trưởng khống U Yến chi địa. Nếu không toàn bộ người đều muốn chết. Hiện tại U Yến chi địa quá nhiều người, căn bản giám thị không đến. Ai biết bên trong sẽ có hay không có ác ma gian tế giống như gian tế trong bóng tối hành động, đem thiên địa thần trận phá hủy. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút hậu quả. Thiên Cơ các chủ cùng sinh tử điện điện chủ, lặng lẽ, hai người không phản bác được. Bắc Vương lên tiếng phụ họa nói, ta xem đem thần giới tới, thần giới đại năng trở xuống võ giả toàn bộ rời đi. Một cái cũng không được lưu, nếu không hại người hại mình, chúng ta đều sẽ bị hại chết. toàn bộ chuyển di, lần này không chỉ là sinh tử điện điện chủ cùng thiên cơ các chủ. Lạc Nha cùng Tả Khâu Lộ thay đổi cả sắc mặt, thần giới tràn vào nhiều ít người không có trăm tỷ, ít nhất có mấy trăm ức a, giống như cưỡng chế đem đám người này đều đuổi vào Tây Hải. Kia Tây Hải sẽ biến thành lò sát sinh, biến thành thi hải, mấy chục tỷ người sẽ chết tại Tây Hải bên trong, sẽ bị hải thú toàn bộ gặm ăn. Đến lúc đó Tây Hải nước biển đều sẽ biến thành huyết hồng sắc a, cái này không quá thỏa đáng a, Tả Khâu Lộ nhịn không nổi. Hắn biết rõ tám đại thần vương nhưng thật ra là lo lắng thần giới chuyển di võ giả cùng cường giả. Tu hú chiếm tổ, đảo khách thành chủ, dù sao hiện tại thần giới tới võ giả cùng cường giả, nhân số đều là U Yến chi địa gấp trăm lần, giống như không phải bọn hắn nắm trong tay thiên địa thần trận. Giờ phút này nói chuyện đoán chừng đều không có thần vương cái gì phân, việc này không nên gấp. Ta cảm thấy muốn bàn bạc kỹ hơn. Thiên cơ các chủ nói ra, ác ga muốn chiếm lĩnh thần giới phải cần một khoảng thời gian. Không có mấy năm khẳng định vô pháp triệt để chiếm cứ thần giới. Có lẽ mấy năm này thế cục lại có biến hóa đâu, chúng ta bây giờ vội vã đem những này người chuyển di. Nhiều như vậy con dân tử vong, cái này hữu thương thiên hòa, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Bàn bạc kỹ hơn hừ. Đông Vương hừ lạnh một tiếng nói, một khi xảy ra chuyện cái gì đều xong, chậm nhất 3 tháng, sau 3 tháng thế cục không có nghịch chuyển, chúng ta chỉ có thể lời đầu tiên bảo vệ. Nửa năm đi, Bàn Vương hòa giải, nói, trước chờ nửa năm, giống như nửa năm sau thế cục còn không có nghịch chuyển hy vọng. Vậy thì bắt đầu an bài chuyển di đi. Tốt a, Tả Khâu Lộ bọn người liếc nhau, gật đầu bất đắc dĩ, giống như nửa năm sau thế cục còn không có nghịch chuyển. Kia thần giới tự triệt để không cứu nổi, những cái kia con dân chết sống bọn hắn cũng không đoái hoài tới. Bàn Vũ Thấm trở về, bất quá trinh sát lại đều lưu lại, khuếch tán tại thần giới, giám thị ác ma sở hữu hành động, đáng tiếc rất nhiều thành trì đều bị hủy diệt. Huyên nhận đường rất nhiều phân bộ cũng bị mất, truyền lại tin tức tốc độ tự chậm rất nhiều. Lục Ly bên kia từ khi bổ ra 2 đao về sau, liền không có bất cứ tin tức gì. Bàn Vũ Thấm mặc dù nội tâm chưa hết hy vọng, nhưng vẫn là hơi có chút thất vọng. Lục Ly pháp trận phương diện năng lực phi thường cường đại, hắn đã như vậy thì lâu đều không có phá vỡ. Có lẽ đại trận này căn bản là không cách nào phá lên. Vưu Tinh Đại Đế đạt được thời không thành về sau, cũng không có đem tất cả mọi người cho giết chết, cũng không có triệt để ma hóa. Bao quát Thần Tưởng Tông bên kia, cũng lưu lại một số người. Những người này đều bị khống chế, trở thành ác ma hồn nô. Những người này truyền tống đi ác ma đại doanh, bắt đầu thay ác ma tu kiến truyền tống trận. Một hơi xây dựng 10 mấy cái truyền tống trận, tại nửa tháng sau đại quân ác ma động, từng mảnh nhỏ truyền tống đi thời không thành. Xong, biết được tin tức về sau, Tả Khâu Lộ nội tâm lần nữa chìm xuống. Vưu Tinh Đại Đế hiểu được lợi dụng truyền tống trận kia đánh xuống thần giới sẽ thật nhanh, bởi vì thời không thành thời không tế đàn có thể truyền tống đi nhận chức gì phù vực, mà lại tốc độ thật nhanh. Ác ma phân ra từng cái tiểu bộ đội, còn mang tới Thần Tượng Tông pháp trận đại sư, đi qua đặt xuống cái kia phủ vực về sau, lập tức cưỡi truyền tống trận hồi trở lại thời không phủ. Sau đó lại truyền tống đi một cái khác phủ vực, như vậy hiệu suất tự phi thường cao. Thần giới phủ vực đông đảo, nhưng ác ma số lượng cũng rất nhiều. Quả nhiên, Vưu Tinh Đại Đế đem đại quân ác ma đại bộ phận đều triệu tập đi thời không phủ, chỉ còn lại mấy trăm vạn ác ma trấn thủ Tinh Sa Thành. Mặc dù chỉ có mấy trăm vạn ác ma, Tả Khâu Lộ bọn người cũng không dám động, không dám kín đáo đi tới Tinh Sa Thành. Vì cái gì? Bởi vì thời không tế đàn, giống như Tả Khâu Lộ bọn người vừa hiện thân Tinh Xa thành bên ngoài. Vưu Tinh đại đế cưỡi thời không tế đàn, chỉ cần gần nửa canh giờ liền có thể truyền tống tới. Đến lúc đó Tả Khâu Lộ bọn người một cái đều chạy không được. Tả Khâu Lộ bọn người thương nghị một phen, chỉ có phái ra một chút thần giới chí tôn, phân biệt dẫn đầu tiểu phân đội, ẩn núp đi thần giới, bí mật tru sát ác ma đám bộ đội nhỏ. Mặc dù dạng này ý nghĩa không lớn, nhưng bọn hắn luôn không khả năng tại U Yến chi địa ngồi chờ chết. Chờ mắt nhìn xem thần giới bị chiếm cứ a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.